Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 47, thời khắc sống còn. Chỉ thấy thần sừng sững tầng trời thấp, thần khu lại đang chảy máu. Tí tách, từng giọt kim châu cắt rơi. Hoàng kim thần khu đang chảy máu. Huyết dịch như lưu ly lóng lánh ra mê hoặc tâm linh kỳ diệu lộng lẫy. Thần thánh cao thượng thần lực thần tức đang trôi đi. A, chân chính thần chỉ không chảy máu. Thần sờ sờ kém chút nứt ra khuôn mặt. Đôi mắt biểu lộ nổi giận. Vô lượng lượng thần chỉ uy nghiêm quét ngang càn khôn. Các ngươi làm sao có thể đánh vỡ thần khu không thương định luật. Đường Hồng bước trước một bước. Mũi đao chỉ về thần. Không nói một lời. Được, được, được. Hoàng kim thần khu triển khai hai tay, dường như đập cánh bay cao đại bằng điều, lăng không vồ giết Đường Hồng. Một giây, hai giây, ba giây, Đường Hồng bị một quyền đánh vào tầng trời thấp tầng mây. Xoay người lại đá một cái bay ra ngoài thần khu hoàng kim kia. Đồng thời, rất nhiều nhập thánh giả lại lần nữa tạo thành vòng phong tỏa. Tầng thứ hai mạnh mẽ tấn công kế hoạch bắt đầu điện năng vũ khí. Tiếp theo tầng thứ ba mạnh mẽ tấn công kế hoạch. Tầng thứ bốn, tầng thứ năm, tầng thứ sáu. Trên bầu trời đêm đại lượng máy bay chiến đấu xoay quanh phối hợp tác chiến. Trên biển rộng từng chiếc chiến hạm khai hỏa. Càng có thủy ngân vũ khí cùng đạn đạo xuyên qua bầu trời. Không tiền khoáng hậu thịnh đại chiến trường có thể so với sử thi cấp quyển trục từ từ triển khai. Trên biển đêm đen lóe sáng, mây mở gặp trăng sáng. Khoa học kỹ thuật vũ khí phối hợp siêu phàm nhập thánh chém giết này một tôn hoàng kim thần khu. Bàng bạc rộng lớn giữa hè mở màn chứng kiến nhập thánh vẫn lạc. Hạo kiếp cuộc chiến gay cấn tột độ. Thời gian đang trôi qua. Tầng tầng mạnh mẽ tấn công kế hoạch, lần lượt triển khai, có thành công cũng có thất bại. Kế hoạch thành công, đại diện cho nhập thánh chi thương, sống còn khốc liệt bầu không khí hòa vào ánh trăng, xanh lam nước biển có màu máu, có màu vàng, có kịch liệt nổ vang. Chi khí khó thù không sợ hy sinh hóa thành từng phần tin vắn tin tức phát hướng về toàn cầu các nơi. Bắc bán cầu chiến trường đã đến thời khắc sống còn, nhân loại tồn vong, thắng bại thành bại, tất cả những thứ này sắp công bố. Trên chiến trường vang vọng thần gào thét, ngửa mặt lên trời thét dài thần lực thần tức đại sôi trào. Sâu sắc xa xưa thần thánh nổi giận bao phủ vùng thế giới này. Các ngươi, hết thảy đều phải chết, lên cấp. Hoàng kim thần khu sừng sững ở trong mọi người xin. Bảy màu đường nối lại một lần nữa truyền vào thần lực. Thần bắt đầu lên cấp dị không gian chân chính thần chỉ. Hoặc là nói, dị không gian bên kia thần chỉ chân thân đang ở lên cấp. Vào giờ phút này, thế giới các quốc gia, tất cả đều thu đến Bắc bán cầu hạo kiếp cuộc chiến từng phần tin vắn. Hoa quốc nhập thánh bàn sơn giả chết trận, người thứ nhất nhập thánh hy sinh. Tây Âu nhập thánh Henriette chết trận, người thứ hai nhập thánh hy sinh. Tây Âu nhập thánh Laros Martin chết trận, người thứ ba nhập thánh hy sinh. Mọi người chứng kiến tin vắn, kỳ thực tất cả đều phát sinh ở mấy phút trước. Nổ hạt nhân khu vực thông tin khôi phục ổn định. Thế nhưng xác nhận nhập thánh giả tử vong nhất định phải trải qua nhiều tầng nghiệm chứng lại phát. Ra, tránh khỏi phạm sai lầm. Rốt cuộc nhập thánh giả sức sống chi ngoan cường vượt qua mọi người trí tưởng tượng. Có trọng thương hôn mê, vẫn còn có thể cấp cứu. Đây chính là đỉnh phong cố vấn hiệp trợ hảo tiếp cuộc chiến nhiệm vụ trọng yếu. Khai chiến lúc hơn 20 vị nhập thánh giả. Hiện tại liền còn lại mười mấy vị, từng cái rơi vào trầm mặc, hoặc thần thái sốt ruột, hoặc một mặt trắng bệch vẻ, căng thẳng thấp thỏm đến cực điểm, nhưng lại chỉ có thể ngồi ở chỗ cũ chờ tin tức. Mọi chỗ phòng hội nghị có tiên phong siêu phàm tọa trấn. phảng phất tử vong tuyên án trước, ép buộc tiêm vào thuốc an thần. Mặt ngoài chấn định về chấn định, sâu trong nội tâm y nguyên không ngừng được thất kinh lan tràn. Đánh không lại a, thần khu làm nhạt đến 4/10, mạnh mẽ tấn công kế hoạch dùng hết. Từ giờ khắc này, chủ yếu ỷ lại với siêu phàm nhập thánh sức chiến đấu. Sau đó, siêu phàm nhập thánh chỉ có thể dựa vào chính mình, cho dù tiên phong siêu phàm giả cũng đối với này mất tiếng. Có chút tố chất tâm lý yếu kém người thẳng thắn hôn mê đi. Hoảng sợ lại như là ánh sao bởi vì Bắc Bán Cầu hạo kiếp cuộc chiến triệt để rơi vào hạ phong. Từng vị nhập thánh giả hoặc trọng thương rời khỏi sàn diễn hoặc chết trận hy sinh. Hoa quốc cảnh nội, trung ương quốc hội, Dư Mính trợn to hai mắt. Hoàng kim thần khu vẻn vẹn làm nhạt đến 4/10. Mọi người tất cả đều đem hết toàn lực a. Ông lão tóc trắng chặt chẽ cầm chén nước nóng. Hắn cảm thấy trong lòng nóng lên, lỗ tai cũng nóng lên. Trong ly trà nóng thường thường nổi lên gợn sóng. Dầm, hắn nhẹ nhàng nhấp hai cái trà nóng. Cay đắng khóe miệng được thoải mái. Vàng son lộng lẫy phòng hội nghị. Người người đều đứng lên, chờ đợi thời khắc sống còn đến. Sở nghiên cứu trung ương, Tưởng Lộ Lộ nhanh chóng xoa xoa tay nhỏ, xoa ra từng mảng cao quý ánh kim. Nàng nhìn hướng phía đông đêm đen, đánh chết thần, Đường Hồng ngươi nhất định có thể đánh chết thần. Tưởng Lộ Lộ nắm chặt một đôi quả đấm nhỏ, Hoàng Hà tổng bộ, cố vấn cấp bậc Bành Minh cùng đỉnh cấp siêu phàm Lý Quang Lỗi liếc mắt nhìn nhau. Hoàng kim thần khu ở lên cấp, một khi thành công rồi, đến lúc đó đem không thể ngăn cản. Bành Minh liếm liếm khóe miệng, hắn yêu thích luận bàn, trước đây đã nghĩ tìm Đường Hồng luận bàn, tuy rằng hiện tại đánh không lại, nhưng hắn hy vọng sau đó có cơ hội. Lý Quang Lỗi lăng lăng nhìn Bành Minh, kẻ sĩ chết vì người chi kỷ thứ nhất tín niệm thúc đẩy ý chí lực kéo lên. Phương Nam Tuân Đường Hồng hai người đều ở tiền tuyến đánh trận. Ta lại ở phía sau nhìn, chỉ có thể chờ đợi tin tức. Không nên như vậy, thời khắc này Lý Quang Lỗi phúc trí tâm linh, ý chí lực xung kích lần thứ ba cực hạn, tỏa ra thiết huyết sát phạt. Bên hông, đỉnh cấp siêu phàm Từ Vận Hàn sắc mặt bao phủ từng tầng mù mịt. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nàng đột nhiên nhớ lại đặc huấn doanh kết tinh cuộc chiến. Sau đó ở đế đô phân khu số 6 viện điều dưỡng gặp phải thần chỉ tập kích. Lúc đó các siêu phàm quyết định rút đi, Đường Hồng lại lưu lại. Từ ngày đó bắt đầu oanh oanh liệt liệt thí thần con đường. Một người thí thần, kỳ tích cuộc chiến, chấn động siêu phàm thế giới. Nhớ tới nơi này, Từ Vận Hàn thở ra một hơi. Suy nghĩ xuất thần một lúc, Hắc Cát phân khu, Đạo Hoa tổ chức tổng bộ, một tên tuyệt mỹ nữ tử đứng ở phòng chỉ huy tác chiến góc. Nàng chính là Chu Quả, danh hiệu Hỏa Long Quả. Ta đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn, ý chí hiển hóa, nhưng không có toàn phương vị đánh vỡ lần thứ ba nhân thể cực hạn. Không có bay cao năng lực. Liền vô pháp hiệp trợ Bắc Bán Cầu hạo kiếp cuộc chiến. Cho dù đi rồi cũng theo không kịp thần. Chiến đáng sợ tiết tấu. Này thực sự để người tiếc nuối. Chu Quả mắt thăm thẳm thở dài. Ai, đến lúc này, nàng nào có tâm tư bổ trang. Từng tia từng sợi vết mồ hôi. Nhuộm ướt bên tai tóc đẹp. Nhuộm ướt nhạt màu vàng bottom minh sớt. Chí Nguyệt giả lão mã đi rồi, Liệp Phong giả ngươi có thể về được a? Chúng ta nhất định sẽ thắng. Thân là cố vấn cấp bậc Chu Quả vào thời khắc này chỉ có thể yên lặng cầu khẩn. Nàng hữu tâm vô lực, bắt đầu sinh sức mạnh khát vọng. Giả như nàng là nhập thánh giả nên tốt bao nhiêu đây. Sau một khắc, phòng chỉ huy bùng nổ ra kinh thiên động địa kinh hỉ gầm rú. Lại làm nhạt 1/10. Hoàng kim thần khu làm nhạt trình độ chỉ còn 3/10 rồi. Có người cổ họng khan khan. Có người hầu kết khẽ nhúc nhích. Chu Quả cặp mắt xấu hổ kia cũng sáng lên. Bất quá, vẫn còn có sức chiến đấu, nhập thánh giả cũng chỉ còn 12 vị a. Xuyên thuộc phân khu, Ngọa Long tổ chức tổng bộ, tiêu chuẩn siêu phàm Tùy Thư Tường ngẩng đầu lên, xoa xoa ướt át khóe mắt, lảo đà lảo đảo siêu phàm thân thể chậm rãi quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo. Cõi đời này có rất ít cái gì đả kích có thể dao động siêu phàm giả sắt thép thân thể. Huống chi nam nhi đầu gối có hoàng kim, đồng, Tùy Thư Tường hướng về phương đông quỳ xuống đất dập đầu. Đồng, đồng, đồng, hắn liên tục dập đầu lại ba cái, mười mấy tấn sức mạnh đập cho mặt đất rung động, não viền mắt đều đỏ lên, mẹ ngươi quá âm hiểm rồi, liền như thế ném ta thật được không? Nói tốt giúp ta hống cháu trai đây, làm sao liền tất cả đều dứt bỏ, tên lừa đảo, tham dự tự sát thức mạnh mẽ tấn công kế hoạch không nói cho ta biết trước. Tốt xấu để ta có cái chuẩn bị tâm lý, liền sẽ không bi thương. Siêu phàm thế giới, hết thảy cảm tình đều bi kịch. Tất cả những thứ này đã được quyết định từ lâu. Bàn sơn giả sợ sệt chính là Tùy Thư Tường đi ở trước mặt nàng. Tùy Thư Tường sợ sệt chính là bàn sơn giả đi ở trước mặt hắn. Hai người ngờ tới một ngày này sớm muộn đến, liền không biết cái nào sẽ nên rời đi trước. Sở dĩ hắn kỳ thực làm tốt chuẩn bị tâm lý, thế nhưng Tùy Thư Tường vạn vạn không nghĩ tới, nhập thánh giả, một cái mạng, đổi lấy một đòn lực lượng, mà bàn sơn một đòn, ngoại vũ trụ rơi rụng, cả người dưới nhiệt độ hóa thành tro tàn. Nghe nói tin tức này, nhận được một điều này Bắc Bán Cầu tình hình trận chiến tin vắn, Tùy Thư Tường tâm thái kém chút tan vỡ. Không có thi thể, không có tro cốt, bàn sơn giả nhập thánh thân thể hết mức thiêu đốt vậy cũng là khai chiến tới nay lần thứ nhất nhân. Loại chiếm thượng phong, đánh vỡ thần khu không thương, đánh nát thần khu mặt ngoài, đặt vững nhất tuyến phần thắng. Tùy Thư Tường lại bi thương lại kiêu ngạo lại ngẩng đầu ưỡn ngực kích phát đấu trí. Hắn mẹ thật rất mạnh, cố vấn giai đoạn. Trừ bỏ thiên tài, không ai có thể vượt qua bàn sơn giả ghi chép. Mẹ, gặp lại rồi, ta sẽ kế thừa con đường của ngươi. Đi thẳng xuống, mãi đến tận phần cuối của sinh mệnh. Nguyện chúng ta siêu phàm giả vĩnh hằng bất hủ. Cách đó, không xa, hiện nay Hoa Quốc duy nhất Á Thánh hợp đồng ký kết giả. Hồng Diệp ngậm một điếu thuốc, cúi đầu hút thuốc. Bắc Bán Cầu đến thời khắc sống còn, mà ở Nam Bán Cầu, dị không gian chân chính thần chỉ đã giáng lâm. Quá khó rồi, thật quá khó rồi, nói thật, mãi đến tận hiện tại, tiên phong siêu phàm giả Hồng Diệp vẫn như cũ không nhìn thấy năm nay giữa hè hai tầng hạo kiếp. Phần thắng đến cùng ở nơi nào? Chúng ta còn có sau đó à? Hồng Diệp đáy mắt lóe qua nhỏ bé không thể nhận ra bi quan sắc thái. Vân Hải phân khu, Điền Sinh tổ chức tổng bộ. Quách Bạc Quân sinh ra không ngừng vươn lên chi tín niệm. Hắn nhìn thấy từng cái chiến trường tin vắn phát đến. Năm nay giữa hè lại khó như vậy. Không trách người người đều nói. Trong lịch sử lớn nhất hạo kiếp. Nhưng chúng ta vĩnh không khuất phục. Không ngừng vươn lên. Quách Bạc Quân hít thật sâu một hơi, nín thở thời gian, mục sinh tia điện, bên cạnh, trước đây tổng chỉ huy Chu Húc Khang, đỉnh cấp siêu phàm Trương Bắc Nguyên cùng Phí Cốc, tiêu chuẩn siêu phàm giả Trương Cảnh, tiêu chuẩn siêu phàm giả Phạm Dư, tất cả mọi người chen ở trung tâm chỉ huy chờ đợi thời khắc sống còn đến. Vẫn còn có sức chiến đấu siêu phàm nhập thánh đã giảm thành số đơn vị. Thần thần khu làm nhạt đến 3/10, chiến trường trên biển màu máu, dày đặc như mực, siêu phàm nhập thánh cùng hoàng kim thần khu triệt triệt để giết điên rồi. Điên cuồng, lừng lẫy, lửa đạn nổ vang đã đình chỉ, khoa học kỹ thuật vũ khí theo không kịp thần chiến tiết tấu. Thân thể máu thịt cùng hoàng kim thần khu triển khai cuối cùng chém giết. hầu như không nhìn thấy bóng người. Chỉ có mọi chỗ sinh tử va chạm nổ tung dư âm ở trên trời, ở trên biển chậm rãi khuếch tán. Chiến trường trên biển, phía nam hòn đảo, Tang tiến sĩ tay trái nâng lên quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh nội bộ có một nhánh nến đỏ chậm rãi thiêu đốt. Tình cờ đong đưa ánh nến chiếu rọi khuôn mặt lãnh khốc kia. Thông báo hiệp trợ nhân viên. Phương Nam Tuân mở ra thần tính nửa thức tỉnh. Đệ thất thiên tài thí thần giả dùng sinh vật dược tề. Lập tức hành động. Bên hông, lâm thời trong suốt phòng thực nghiệm. Trong phòng bày ra vài đài 19 hình thiết bị. Này, tiến sĩ, chỉ còn nửa người trên võ nhị thế gắt gao nhìn chòng chọc Tang tiến sĩ. Cái gì sinh vật dược tề? Ngươi muốn đối đường hồng làm cái gì? Chúng ta siêu phàm nhập thánh không biết chuyện. Một cái khác 19 hình trị liệu thiết bị. Thiên trúc quốc đấu tượng thánh giả Chipathi cũng mở miệng. Hắn âm thanh suy yếu vô lực. Trên chiến trường chỉ còn 4-5 vị nhập thánh giả đi. Đệ thất thiên tài dùng sinh vật dược tề khoảng thời gian này. Thần sẽ đem ở đây nhập thánh tàn sát hết sạch. Chúng ta bắc bán cầu bên này trừ bỏ đường hồng. Còn ai có năng lực một mình đối kháng một tôn kia hoàng kim thần khu? Tang tiến sĩ lạnh nhạt nói. Phương Nam Tuân, Chipathi không khỏi trầm mặc một chút. Sau đó thì sao? Sau đó cũng chỉ còn lại đường hồng. Lại không trợ giúp. Chiến trường kia chỉ có đường hồng một người. Tang tiến sĩ ánh mắt thăm thẳm nhìn phía xa xôi. Chiến trường, siêu phàm nhập thánh lý trí mất khống chế là tai nạn. Mà đường hồng lý trí mất khống chế là thần tai nạn. Nghe vậy, thiên trúc quốc đấu tượng thánh giả Chipathi, hoa quốc nhập thánh giả võ nhị thế, tư không vật dịch sắc mặt đều thay đổi. Chipathi khiếp sợ, lý trí mất khống chế. Võ nhị thế nhìn chằm chằm Tang tiến sĩ. Người thật là một không thể nói lý người điên. Từ gương vật dịch khàn khàn âm thanh phảng phất vài khối pha lê thôi có. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Lại có chứng cứ gì có thể cho thấy đường hồng lý trí mất khống chế sẽ tăng lên trên diện rộng sức? Chiến đấu, phải biết, tỉnh táo, lý trí mới là chúng ta siêu phàm con đường hạt nhân. Lý trí mất khống chế rất nguy hiểm. Sẽ chỉ làm chúng ta rơi vào ác mộng bình thường thần kinh ảo giác đại não có ảo giác. Thân thể cảm quan cũng hỗn loạn, khiến cho chúng ta đưa thân vào nội tâm nơi sâu xa nhất hoảng sợ. Sợ sệt, vô pháp đối mặt tình trạng, thần kinh thác loạn, tâm thái thất thường, trên y học cũng không cách nào đưa ra chuẩn xác định nghĩa. Trước đây thật lâu, từng có tiên phong siêu phàm giả lý trí mất khống chế. Đánh đổi đau đớn thê thảm. Ý chí hao hết. Nếu không là đúng lúc phát hiện cũng trị liệu. Nó kết cục. Khoảng chừng là ý chí lực khô cạn mà chết. Đây là một nghịch biển. Siêu phàm càng mạnh càng tỉnh táo. Ý chí tuyệt luân. Không thể lý trí mất khống chế. Nói xong. Tư không vật dịch lắc đầu một cái. Lý trí mất khống chế sẽ gợi ra siêu phàm ý chí điểm yếu. Đối mặt nhất không muốn đối mặt sự tình. Lý trí mất khống chế xấp xỉ với làm ác mộng. Chân thực tàn khốc vọng tưởng tác dụng mãnh liệt trăm vạn lần. Để người tin tưởng tất cả những thứ này xác thực phát sinh. Siêu phàm giả phát rồ. Nhập thánh giả tan vỡ. Sự đáng sợ vượt rất xa mọi người trí tưởng tượng. Sống trong cảnh đó, vô tận dày vò, khủng bố áp lực phá hủy sắt thép thân thể cùng tâm linh. Tư không vật dịch khẽ thở dài, ngươi không hiểu, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Trên thế giới không có cái nào nhập thánh giả hoàn toàn tin cậy. Đến nay không phải siêu phàm giả Tang tiến sĩ, trừ bỏ Phương Nam Tuân, trừ năm đó đệ nhất thiên tài. Không. Không có người so với ta càng hiểu. Tang tiến sĩ lẳng lặng phóng tầm mắt tới chiến. Trường trên biển, nhếch miệng lên. Hắn không dùng thuốc an thần. Nhưng lại so với ở đây nhập thánh giả càng bình tĩnh. Bắt đầu rồi, Tang tiến sĩ ngữ khí thâm thẳm. Nhắm mắt lại, mấu chốt thắng bại liền rơi vào đường hồng trên người. Sống còn, ở một lần này, Bắc Bán Cầu chiến trường trên biển, nhập thánh giả số lượng giảm mạnh. Khai chiến lúc, 26 vị nhập thánh giả. Cho tới bây giờ hiếm hoi còn sót lại 4 vị nhập thánh giả vẫn có sức chiến đấu. Đường hồng, Phương Nam Tuân từ Yết Hầu bỏ ra gầm nhẹ. Ta đến ngăn cản thần. Nói tất, hắn bước ra một bước. Thần tính nửa thức tỉnh. Cả người dường như một vòng vàng rực rỡ lóng lánh đại nhật ngang qua trời cao. Như vậy sán lạn, như vậy mỹ lệ. Trong cơ thể có vô cùng tận ánh kim tỏa ra. Đại não nơi sâu xa có thần tính bắt đầu thức tỉnh. Phương Nam Tuân hấp thu lấy tín ngưỡng lực lượng toàn bộ truyền vào thần tính nội bộ. Thần tính áp nhân tính. Trong thiên địa vang vọng thần thánh nói nhỏ. Hoàng Kim Thần Khu nổi giận. Thật là to gan. Phương Nam Tuân một nắm chắc Hoàng Kim nắm đấm. Chặn lại thần Yết Hầu. Ai cho phép ngươi kêu loạn. Buồn cười. Buồn cười. Hoàng Kim Thần Khu cặp mắt kia toát ra không tên vẻ. Cho dù ngươi thần tính triệt để thức tỉnh thì thế nào? Thấp kém hàng nhái, càng dám mạo phạm vĩ đại, âm âm. Phương Nam Tuân đâm đầu vào đi. Thần thánh cùng thần thánh mạnh mẽ chém giết cùng nhau. Chiến trường biên giới, sóng biển chuyển động. Tiên phong siêu phàm giả mạc tu sinh nâng một cái màu trắng bạc màu sắc dương kim loại. Ca, hắn mở ra hòm mật mã khóa. Ném về đường hồng, tiểu hắc bình, đường hồng tiếp được màu trắng bạc hòm kim loại, xốc lên hòm liền nhìn thấy tiểu hắc bình xếp ở chính giữa. Cũng không biết là cái gì công dụng, thời khắc sống còn, không cho phép nửa điểm chần chờ. Hắn trực tiếp cầm lấy thần bí tiểu hắc bình, đầu ngón tay đạn nắp bình, một ngụm uống hết nuốt vào bụng, đường hồng đầu vù một hồi hình như nổ. Chớp mắt rõ ràng tăng tiến sĩ ý nghĩ, quả thực phát điên, dùng dược vật xúc tác ra lý trí mất khống chế. Lý trí mất khống chế, nhất không muốn đối mặt. Đường hồng cúi người xuống, mở mắt ra, đen sẫm đồng tử chuyển thành trắng như tuyết vẻ. Leng keng, cô độc, không chỗ nương tựa, hiện kích phát người cô đơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.